Tiên ma đồng tu, chương 2525, thế bất bại. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Web cũ mình lấy text không cho copy. Quả web mới lấy text mà text ở đây khá lởm y đọc thông cảm. Diệp Tiểu Xuyên là một cái hèn mọn bỉ ổi người. Dựa vào không ngừng bắn xuống thanh sắc kiếm khí làm yểm hộ. Trốn ở một cái mặt trời cùng ánh trăng đồng thời rớt xuống đều nện không đến cơ giác trong góc. Vụng trộm đối với trung niên nam tử thúc dục càn khôn nhất kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá xác rùa đen hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Năm đó Tư Đồ Phong liền từng đã dạy hắn, đều muốn đột phá người khác phòng ngự kết giới. Phải công thứ nhất điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Hoàng Sơn ẩn cư sơ kỳ, hắn như thế nào cũng không phá được giới sắc kim cương pháp tướng hộ thể kết giới. Về sau bị Tư Đồ Phong chỉ điểm về sau, còn dư lại trong cuộc sống, giới sắc đều là chạy trối chết. Đối phương không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên có tự tin cũng có năng lực phá vỡ hắn hộ thể kết giới. Chính là quay chung quanh ở đằng kia ra hỏa thân thể chu vi chạy như bay bồi hồi 9 miếng ngọc phiến. Vô cùng đáng ghét, giống như là đóng tại phòng ngự kết giới bên ngoài môn thần. Vẫn là 9 nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung niên nam tử cũng phát hiện kiếm khí không đúng. Đầy trời bắn xuống đến thanh sắc kiếm khí. Tuy nhiên số lượng trọn vẹn mấy ngàn. Mỗi một chuôi công kích cũng rất mạnh. Nhưng mình có thể đơn giản hóa giải. Thế nhưng, tại đầy trời thanh sắc kiếm khí trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo lực công kích cực kỳ mạnh mẽ một đạo kiếm khí. Mỗi một lần kiếm khí đánh vào phòng ngự của mình kết giới thượng. Kết giới sẽ hơi hơi chấn động thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn phản kích. Tâm thần niệm lực rốt cuộc tìm được Diệp Tiểu Xuyên chỗ. Dĩ nhiên là tại chính mình bên ngoài hơn 10 trượng. Căn bản cũng không nhích lại gần mình 30 trượng ở trong. Trong lòng của hắn thầm mắng Diệp Tiểu Xuyên nhát gan như chuột cùng rảo hoạt như hồ. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Bách Hoa Tiên Tử cùng Phong Thực Tuyết đều lần lượt trồng tại nơi này tiểu tử dưới chân. Tiểu tử này, không chỉ có sợ chết, hơn nữa hèn mọn bỉ ổi. Như tiến vào mễ thương bên trong chuột bự, lén lút. Trước tiên đem chính mình liền ra lẫn xương nhét vào một cái rời xa vòng chiến bên ngoài an toàn khu vực. Sau đó điên cuồng thúc giục kiếm quyết, người đánh không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể được ngươi. Đã chỗ thế bất bại. Chỉ tiếc, hắn tu chính là cận chiến phong hệ pháp tắc. Không phải Lam Thất Vân, Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi, Tả Thu Hỏa hệ pháp tắc. Cự ly xa công kích chân thực không phải Diệp Tiểu Xuyên điểm mạnh. Không chỉ có vạn kiếm thức ngưng tụ kiếm khi uy lực đánh đi chút chiết khấu. Mà ngay cả càn khôn. Một kiếm cũng giống như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là khó có thể phá vỡ trung niên nam tử phòng ngự kết giới. Hiện tại cũng liền khó hơn. Diệp Tiểu Xuyên không nóng nảy. Trước mắt chiến cuộc nhân gian tu chân giả chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Hắn cảm thấy đến lượt nhanh chóng là thiên giới tu sĩ. Mà không phải là nhân gian tu sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù loại này không có chút ý nghĩa nào quần chiến đem tiếp tục đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hắn cũng nguyện ý phụng bồi. Đương nhiên không cần lâu như vậy. Bây giờ là sáng sớm. Hắn đoán chừng một trận chiến này nhiều lắm là đánh tới hôm nay hoàng hôn sẽ phân ra thắng bại. Toàn diệt thiên nhân lục bổ. Chẳng qua là điên cuồng nhất nhân tài muốn sẽ có như vậy không thực tế ý tưởng. Có thể tiêu diệt nhiều hơn phân nửa. Cũng đã đạt đến Diệp Tiểu Xuyên chiến lược mục đích. Nếu như có thể tiêu diệt 2/3, tương lai ít nhất 5 năm nhân gian tuyệt sẽ không có chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tình phát sinh, Hoa Vô Ưu khống chế Bạch Cốt Yêu Long lại một lần nữa xuất hiện. Rất nhiều người đều nhìn thấy hắn, thế nhưng không ai dám động thủ với hắn. Cái này so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn xinh đẹp nam tử. Giống như trong vũ trụ duy nhất thần linh, ngao du tại thái hư phía trên, bể nghễ, dưới chân con sâu cái kiến giống như chúng sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Ưu lạnh lùng thanh âm bình tĩnh vang vọng trên trời cùng dưới mặt đất. Ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ. Lại lệnh trên trời dưới đất đều một mảnh tức cười. Xa xa, Ngọc Cơ Tử đám người hai mặt nhìn nhau. Không Nguyên đại sư đều muốn phóng ra một bước ứng chiến. Bị Ngọc Cơ Tử kéo lại. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đơn đả độc đấu ở giữa sân không ai là Hoa Vô Ưu đối thủ. Tu di cảnh giới chết biến thái. Có thể đồng thời đánh Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, Không Nguyên đại sư, Quan Thiếu Cẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Vũ năm người cũng không rơi xuống hạ phong. Ngọc Cơ Tử cảm thấy đều muốn đối phó cái này biến thái. Đoán chừng muốn xuất động chính đạo tứ đại phe phái cùng ma giáo lục đại phe phái 10 vị tông chủ trưởng môn đồng thời ra tay mới được. Không Nguyên đại sư nhược ra tay, phải thua không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên cũng không có khoa trương như vậy. Tu Di cũng không phải là vô địch. Huyền Anh tại không đạt tới Tu Di lúc trước, nhiều lần lọt vào nhân gian chính đạo cùng Tây vực ma giáo vây quét. Mỗi lần đều tổn thương không nhẹ. Khi đó Tu Vi của nàng là trường sinh đỉnh phong cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt tới Tu Di, lực lượng lật ra gấp 3. Tuy mạnh đại, cũng không phải là không thể giết chết. Hoa Vô Ưu thực lực chưa hẳn liền so Huyền Anh cường. Hai người nếu thật đánh nhau, hắn phần thắng chỉ có 4 thành, Huyền Anh chiếm cứ 6 thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không người nào ứng chiến, không người nào dám ứng chiến. Hoa Vô Ưu tiếng cười khinh miệt vang vọng thiên địa, sau đó liền nương theo lấy dưới chân đầu kia kinh khủng Bạch Cốt Yêu Long gào rú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu Long tiếng gào thét đã có thể so Hoa Vô Ưu cười chào phúng âm thanh khí phách nhiều. Quái vật kia tại trở thành khung xương trước, là nhân gian viễn cổ thập đại ma thú bài danh thứ 2 Hắc Long. Đời trước thì là Hắc Thủy Huyền Xà. Tại trước đây thật lâu, bị Niết Bàn 9 lần Phượng Hoàng đánh chết. Hiện tại biến thành vong linh Cốt Long. Nhưng này khí phách nhưng là không giảm chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được long ngâm, Vượng Tài giận dữ, ngẩng đầu nhìn lên là một cái mấy trăm trượng lớn lên cực lớn Bạch Cốt Yêu Long. Cái này tiểu béo chim lập tức liền héo, giấu ở Vân Khất U trong ngực, cũng không dám nữa lộ diện. Vượng Tài cùng chủ nhân một dạng rất sợ chết, có tổn hại Hỏa Phượng Hoàng tôn nghiêm. Thế nhưng Phú Quý nhưng là một chỉ kiêu ngạo băng Phượng Hoàng. Hắn chịu không được này Yêu Long gào thét. Bất đồng Vân Khất U nói chuyện, hắn đã vỗ cánh bay cao. Theo Phượng gáy vang lên, Phú Quý, thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành một chỉ trương rực hơn trăm trượng cực lớn băng chim. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Cùng này Bạch Cốt Yêu Long rằng co. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác chịu không được Bạch Cốt Yêu Long kiêu ngạo khí diễm chính là Tây Hải Long Vương Đắc Phúc. Giao quang tay áo trong, đi bộ ra một cái dài 3 xích kim sắc con rắn. Chứng kiến trên 9 tầng trời đầu kia Bạch Cốt Yêu Long, Đắc Phúc tức giận như mất đi lý tính châu điên. Mở ra miệng nhỏ, cũng phát ra một tiếng long ngâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nhìn người ta hình thể tiểu, Cái này hô lên đến thanh thế lại lớn dọa người. Một điểm không thể so với Hắc Long chênh lệch. Vì vậy, trên chiến trường tu chân giả có thể nghe được một cái trên trời một cái trên mặt đất long ngâm. Cộng thêm người thứ ba chen chân phượng gáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao quang tiểu tâm can phốc phốc nhảy. Nàng đứng ở hoang nguyên thượng. Cầm lấy một cây vừa mới nhặt được một cây phẩm cấp coi như không thấp linh khí cấp bậc kiếm tiên. Ngước cổ nhìn xem trên 9 tầng trời bạch cốt yêu long. Nàng nói, thật đáng sợ một đầu long. A Hương nói, nhìn ngươi này không kiến thức dạng, còn muốn kiêu ngạo tỉ đại. Này bạch cốt yêu long, chính là nhân gian 16 vạn năm trước bị thần phượng đoạn tiểu hoàn chết cháy cái kia do hắc thủy huyền xa tiến hóa mà thành hắc long. Hắn không tính đáng sợ, đứng ở hắn trên đầu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người trẻ tuổi mới đáng sợ. Thanh ảnh cô nương gật đầu. Nói, hắn là rất đáng sợ. Kêu nửa ngày, không ai dám ứng chiến. Đoán chừng không ai là hắn đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương nói, ngươi không biết hắn. Ngươi không phải truyền thừa tổ tiên của ngươi nhớ ư. Thanh ảnh dùng sức đấm đấm đầu. Có chút lúng túng nói. Tự vạn năm trước Chu tiểu muội tổ tiên về sau, cái này trí nhớ truyền thừa liền xuất hiện vấn đề. Rất nhiều trí nhớ đều không có bảo tồn xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương ngạc nhiên, một hồi lâu mới nói. Người kia là Hoa Vô Ưu. Lúc này đây hạo kiếp thiên giới chủ soái. Hơn 2 vạn năm trước, nhân gian chiến thần Côn Luân chính là chết ở trong tay của hắn. Nói xong, nàng bắt đầu đem phía sau lưng cùng trên lưng cắm những thứ ngổn ngang kia pháp bảo đều nhét vào càn khôn chữ vật chạc trong. Chỉ còn lại theo phong thực tuyết trong tay cướp đoạt tới chuôi này hỗn nguyên côn. Cùng theo Hoa Hòa thượng chỗ đó tống tiền có được thiên la châm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh ảnh nói, người muốn đi làm cái gì? A Hương nói. Chúng ta đi lên chiếu cố hắn. Giao quang cùng khinh lệ ti đồng thời vỗ tay. Nói. Dũng khí khả ra. Chúng ta ở phía sau cho ngươi cố gắng lên trợ uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.